Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Đến bây giờ thì Tâm An đang còn rất là xúc động sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Bởi vì Đào không biết là mạnh mẽ hay là cô ấy đang cố gắng gồng mình lên như vậy để chứng kiến em gái của mình cùng với vị hôn thê người chồng của mình tương lai qua lại với nhau. Và ngày hôm nay thì một thứ khủng khiếp hơn lại đến, đó chính là Kiều có thai. Và không biết cái thai này có phải là của Khiêm hay không, hay là cô ta lại tìm một cách nào đó để mồi chài mình. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đào không muốn đối diện với Kiều nên cô cũng gật đầu đồng ý. Thực ra hôm nay Đào muốn về nhà ăn sinh nhật bố, rồi tối lại tới chỗ của Liên. Căn nhà này bây giờ quá là ngột ngạt, không còn là nơi cô muốn trở về. Họ cùng nhau rời khỏi đây. Kiều nhìn theo bóng dáng hai người mà ngọn lửa trong lòng bốc cháy dữ dội. Cô ta không chấp nhận chuyện mình sẽ thất bại. Kiều vẫn không ngừng nung nấu kế hoạch của bản thân. Mình lái xe chở Đào tới một quán cà phê cách đó không xa. Anh gọi một ly sinh tố bơ và một cốc cà phê đen không đường. Đào lúc này mới lên tiếng. Hồi nãy anh nói chuyện gì? Mà bố mẹ tôi đều bỏ đi như vậy chứ? À, không có gì. Từ từ tôi nói cho cô biết sau. Từ xưa tới giờ, họ đối xử với cô có tốt không? Đào càng nghe càng rối như tơ vò. Cô không hiểu dụng ý của Minh. Rốt cuộc là đang ám chỉ điều gì? Nhưng mà cô vẫn đáp lại. Tốt chứ. Bố mẹ không đối xử tốt với con cái thì đối tốt với ai đây? Anh hỏi thừa quá. Vậy là được rồi, cô cứ thoải mái tư tưởng. Nhớ là đừng có tin người quá. Làm gì cô phải chừa cho mình một đường lui. Có những chuyện không phải cô thấy tốt mà là tốt thật. Thời buổi này vàng thau lẫn lộn, vậy nên cô phải cực kỳ thận trọng đấy. Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm. Thế ngày mai mấy giờ tôi tới công ty? Cô tới lúc nào cũng được. Vậy thì cứ đúng giờ hành chính tôi tới nhé. Anh dặn bảo vệ cho tôi vào, chứ họ mà giữ tôi ở cổng chắc là tôi ngại lắm. Cô nổi tiếng như vậy, họ phải mời cô vào thật nhanh mới đúng. Tôi không cần dặn dò, cũng có người sẵn sàng đón cô nhiệt tình. Nghe nói ở bộ phận sale nhiều người hâm mộ cô lắm đấy. Anh đừng có lừa tôi làm được trò trống gì mà hâm với chả mộ chứ. Tôi nói thật, tôi lừa cô thì được cái gì? Nếu như cô không tin, mai tôi đưa cô qua phòng đó. Đào bật cười, từ lần hủy hôn thì đây chính là nụ cười tươi nhất của cô. Đào cứ nhâm nhi ly sinh tố, thao hồn theo điệu nhạc du dương. Cô học cách sống chậm lại để tận hưởng giá trị cuộc sống. Khi ấy ở bàn bên cạnh, bỗng xuất hiện hai nhóm xăm trổ, mặt mày dữ tợn từ đâu đi tới. Chúng không nói không rằng, đá phăng cái ghế và bắt đầu chửi đồng. Chủ quán đâu? Nó chết ở đâu rồi? Hôm nay không nộp bảo kê thì chúng mày đường hòng buôn bán ở đây. Một nhân viên nam lập cập chạy tới, mặt mày xanh lét như tàu lá. Dạ thưa anh, ông chủ của em đi chưa về, ở đây chỉ có nhân viên làm thuê thôi à? Các anh, mong các anh cứ bình tĩnh. Người này còn chưa nói xong thì bị ăn ngay một cú đạp vào giữa bụng. Tên hung dữ nhất bắt đầu chửi ầm ầm. Bình tĩnh cái mà cha nhà mày. Lần nào cũng hứa hẹn, nhưng tới là nó trốn. Chúng tao không phải là một con lừa. Hôm nay mà tao không phá hết cái quán này, tao không làm người. Bọn chúng nghe tên đại ca nói như vậy thì không ngừng đập bàn đập ghế để diễu võ dương oai. Đào vội vàng kéo Minh ra khỏi đây để tránh phiền phức. Một tên lúc này quát lớn. Ngồi yên, Chúng mày tính đi đâu hả? Một tên khác lại hấp hàn và nói ngay. Con bé này là vợ sắp cưới của lão Khiêm, nhưng nghe bảo là hủy hôn đấy. Cái thằng chó đó ngứa mắt bữa giờ, nó quỵt của đại ca hơn 100 triệu chưa trả. Bây giờ chúng ta bắt con này về. Đào nghe nói như vậy mà bùn rùn cả chân tay, cô lập ca lập cập, lắp bắp. Các người nhận nhầm người rồi. Tôi không quen anh ta. Bọn kia lúc này cười sằng sặc, không ai bảo ai, cùng tiến lại chỗ Đào. Nhưng Minh đã nhanh tay, kéo cô ra phía sau lưng mình. Nãy giờ anh vẫn chưa lên tiếng, tên hồi nãy được thể lại càng quát lớn. Cái thằng Ôn này, tính chơi chiêu anh hùng cứu mỹ nhân à? Khôn hồn thì cút, nếu không bây giờ lại vào viện để húp cháo cả tháng bây giờ. Để xem các người có bản lĩnh đó hay không. Tên đầu đàn không nhịn được hống hách, xông lên. Nhưng nhanh như cắt, đã bị Minh túm lấy bà vai và bẻ mạnh ra phía sau. Anh đá mạnh vào khớp gối, khiến cho hắn quỳ gục xuống đất, kêu giống lên vì đau. Những tên kia đồng loạt xông lên, thì có một tiếng quát. Lũ ốc bò chúng mày, lại tính gây ra chuyện gì đây? Nghe giọng người này, tất cả mọi người đều dừng lại. Chúng im re không nhúc nhích. Thì ra đây chính là người đứng sau, bảo kê. Là ông trùm trong giới. Ông ta béo, lùn, mặt tròn xoe, đặc biệt là bị hói nguyên nửa đầu. Ông ta tới chỗ mình, sau đó mỉm cười. Chúng ta lại gặp nhau rồi, công nhận tôi và anh có duyên với nhau thật. Ông Bách vừa bắt tay mình, sau đó lên tiếng giải thích. Từ hôm tới giờ tôi qua nước ngoài bàn công chuyện, mà cái bọn này nó ngu quá, cứ tụ tưng tự tác, nhất định tôi sẽ nghiêm trị. Cô và anh cứ uống nước thong thả. À, thì ra đây chính là cô gái mà anh hay nhắc tới sao? Mình nghe xong gật đầu, anh bước lên phía trước và dõng dạc tuyên bố. Từ bây giờ trở đi, cô gái này là người của tôi. Nhớ cho kỹ, kẻ nào mà dám đụng tới cô ấy thì đừng mong sống yên ổn với tôi. Ông Bách lúc này cũng gắt gỏng nói theo. Tất cả nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ. Mình dắt Đào rời ra, anh không muốn để cô phải lo lắng. Đào vừa đi mà vừa run rẩy, cô cảm nhận rõ mình đang nắm tay mình rất chặt. Lần đầu tiên cô thấy nhiều giang hồ mà toàn là dao, mã tấu. Tim của anh lúc này cũng không khỏi bồi hồi xúc động khi biết cô đã an toàn. Lúc này Đào nói với anh. Anh quen với ông già hồi nãy sao? Có biết sơ sơ. Tại sao ai anh cũng quen thế? Vừa rồi chắc là cô sợ lắm. Sợ chứ, mất mạng như chơi, đâu có đùa được. Tôi nói rồi, lúc nào tôi cũng bảo vệ cho cô. Nhưng tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại vì chúng ta cùng chung một thế giới. Lúc này Đào không hiểu rõ hàm ý sâu xa của câu đó. Mãi một thời gian sau, cô mới nhận ra nguyên nhân thực sự. Nhưng khi đó hai người đã bước đi trên hai đường thẳng song song, chẳng thể nào làm bạn được giống như bây giờ. Có lẽ chính vì sự khắc nghiệt của cuộc sống, chính những hiểu lầm sâu sắc đã khiến khoảng cách của họ ngày một xa hơn, không thể nào hàn gắn. Hai con người, hai lý tưởng, định hướng khác nhau. Thậm chí họ từng đứng hai chi tuyến đối đầu, chỉ có thể lướt qua nhau như hai người xa lạ. Cuộc sống của mình quá phức tạp, quá nguy hiểm. Hơn nữa anh ấy còn là mẫu người trong mộng của biết bao nhiêu nữ nhân. Họ sẵn sàng cấu xé tình địch để kéo anh ấy về phía của mình. Hai người cùng nhau trở về chung cư của Liên. Ngồi trong xe, Minh như sực nhớ ra điều gì nên vội vàng nói với Đào. Cô có muốn ở một mình không? Hiện tại tôi còn một căn hộ trống, người ta mới trả cách đây 2 ngày. Tôi cũng không có ý định cho thuê tiếp, tôi chỉ muốn để như vậy. Nếu như cô thích thì dọn qua đó ở cho thoải mái. Chỗ ấy chỉ có ai có thẻ mới được vào, an ninh rất tốt. Cô cứ ở và dọn dẹp căn phòng giúp tôi. Chứ về lâu về dài, ở chung với bạn của cô cũng giống như là ở cùng với gia đình, rất bất tiện. Giống như hôm trước, khi có chuyện đột xuất, cô lại không thể nào vào trong nhà. Vậy thì tôi lại làm phiền anh. Không phiền, không phiền một chút nào. Cô mà cảm thấy áy náy thì thi thoảng cô nấu cho tôi một bữa cơm ngon. Vậy anh cho tôi ở tạm, coi như tôi thuê của anh, ít hôm nữa có lương tôi trả. Tôi cũng thích được sống một mình để được tự do và thoải mái. Cô không cần phải khách sáo với tôi. Cô cứ làm tốt công việc của mình. Khi nào tôi nhờ dịch tài liệu, cô đừng từ chối là được rồi. Đào bất giác bật cười. Cô vừa gật đầu vừa nhìn ra ngoài cửa kính. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này thì dễ ợt. Khi tới chung cư của Liên, anh vẫn không ngừng căn dặn cô. Tối nay cô dọn đồ đi. Sáng ngày mai tôi qua chờ đi làm. Rồi chiều qua bên căn hộ kia. Chúc cô ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon. Đào bước nhanh vào trong chung cư. Cô tự dưng cảm thấy hơi choáng váng. Đào chắc mầm chắc chắn là mình trúng gió nên mới bị như vậy. Cô bước nhanh tới phòng. Nhưng chẳng hiểu sao như có một linh tính mách bảo. Bước chân của cô bỗng chậm dần. Cánh cửa phòng mở hé. Bên trong, Liên đang nói khe khẽ. Cô bị điên à? Cầm tiền và cút cho xa. Chứ quay lại đây làm gì? Cô muốn chết cả lũ à? Nét mặt của Liên căng thẳng vô cùng. Cô ta cứ hết đứng rồi lại ngồi xuống. Dường như đang vô cùng tức tối. Nhưng phải cố gắng nín nhịn. Bỗng Liên nhớ ra. Mình quên đóng cửa. Vội vàng bước ra. Nhưng cô ta lại đụng mặt với Đào. Cô ta thoáng bối rối rồi tắt máy. Nở ra một nụ cười méo mó. Ơ, Đào đi à? Mày về khi nào đấy? Sao bảo với tao hôm nay đi ăn sinh nhật chú? Nên không qua tao? Đào lúc này cố gắng hết sức tự nhiên, như chưa từng nghe thấy gì. Cô từ tốn đáp lại. Tao cũng vừa mới về. Mệt quá, thở không ra hơi. Thế mày ăn gì chưa? Ăn rồi. Chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì mày về đấy. Mà thôi vào nhà đánh răng rửa mặt, rồi đi ngủ sớm. À, ngày mai tao đi công tác. Mày chịu khó ở đây một mình nhá. Tao mới kiếm được chỗ mới. Chắc ngày mai tao dọn qua đó. Tao cũng nhận thêm công việc. Nên đi sớm về khuya. Sợ ảnh hưởng tới mày nên... À, với lại, mày phải có người yêu đi chứ. Có không gian riêng tư. Hôm nào rảnh, chúng ta lại ới nhau đi mua sắm. Đi ăn uống nhá. Thế á? Thế chỗ mới có thoải mái không? Thoải mái. Ừ, thế thì tốt rồi. Hôm nay Đào mới nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt cũng như hành động của bản thân. Nhất là khi nghe được cuộc nói chuyện kia khiến cho cô càng nghi ngờ. Liên đang gặp chuyện gì đó khó khăn nên mới cư xử như vậy. Tuy nhiên cô chưa hỏi thẳng mà khơi gợi từ từ, bởi vì cô biết nếu như Liên không muốn nói thì có cậy miệng cô ấy cũng chẳng tiết lộ nửa lời. Liên leo lên giường là quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thì thoảng cô ta lại mở điện thoại giống như đang trông chờ tin nhắn của ai đó. Đào vô cùng xót ruột, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Cô quay lưng ngược lại phía Liên, trong đầu đang nghĩ những tình huống có thể xảy ra với Liên, nhưng lại chẳng có câu trả lời nào thuyết phục nhất. Trong đầu của cô bỗng hiện lên hình ảnh của Minh, nhất là hồi nãy đang đánh nhau. Anh trông thực sự mạnh mẽ. Nghĩ tới đây cô lắc đầu ngồi nguậy và không cho phép bản thân mình đi quá xa vấn đề. Cô biết con người của mình phức tạp, tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định. Sở dĩ cô chọn ở căn hộ của anh bởi vì không muốn Khiêm làm phiền cô. Cô muốn có thời gian để hoàn toàn quên đi người đàn ông bội bạc đó. Mỗi lần nghĩ tới họ, cô đều đau đớn một nỗi buồn mà có lẽ đi hết cả đời này cũng chẳng thể nào xóa sạch. Đào cứ suy nghĩ bâng quơ hết chuyện này sang chuyện khác, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm nay một giấc mơ kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong đời. Cô thấy một người phụ nữ lạ mặt, tóc tai rũ rượi, cứ kéo cô chạy thật nhanh và hét lớn. Con gái, con phải cẩn thận, chạy nhanh lên. Phía sau Đào thấy một chiếc xe đang phóng hết tốc độ, cứ như vậy lao vào mình. Và càng bất ngờ hơn khi trong xe chính là bố mẹ và Kiều. Lúc này họ như biến thành một con người khác, đôi mắt tràn đầy sát khí. Đào chạy được một đoạn thì bị hất tung lên không trung. Cô nghe rõ tiếng cười khanh khách của Kiều. Chết rồi, lần này thì nó chết thật rồi. Bố mẹ cô cũng cười man dở, họ không ngừng vỗ tay reo hò, cổ vũ. Đào thấy xương cốt như vỡ vụn, đau đớn tới mức không thể nào thốt nên lời. Cô cứ ú ớ mãi. Tới khi Liên lay mạnh vào người, cô mới bật mình tỉnh dậy. Dường như Đào chưa hoàn hồn, cứ như vậy lắc đầu liên tục. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có gì hết, không có gì cả. Đào tự trấn an Liên như vậy, nhưng bản thân lại chẳng thể nào yên tâm. Dường như giấc mộng quá đỗi chân thật, giống như đang xảy ra trước mắt mình. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương, rồi tiếp tục lẩm bẩm. Mơ thôi, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Lúc này bên tai của cô lại văng vẳng tiếng căn dặn của mình. Tự dưng cô lại liên tưởng tới chuyện này. Nhưng Đào cứ như vậy, tát mạnh vào má để tỉnh táo. Cô mệt mỏi bước ra ghế. Bây giờ đã 3 giờ sáng. Cô vào giường thì thấy Liên đã ngủ rồi, nên nhẹ nhàng để tránh cho cô bị thức giấc. Đào cứ thức trắng tới sáng, và trong đầu của cô tràn ngập những cảnh tượng đau thương, chẳng thể nào lý giải. Đào nằm thêm một chút rồi dậy sửa soạn hành lý. Quần áo của cô mang sang đây cũng không quá nhiều, chỉ có một chiếc ba lô, nên chỉ một loáng đã xong. Đào tranh thủ xuống bếp, mở tủ lạnh nấu món bánh đa với thịt, rồi gọi Liên dậy để ăn sáng. Hai cô gái ăn uống ngon lành, trò chuyện vui vẻ, tuyệt nhiên không ai nhắc tới những chuyện tối qua. Họ biết đối phương chưa sẵn sàng tâm sự, nên cũng không làm khó. Một lát sau khi thấy tin nhắn của mình, Đào vội đi trước, Liên cũng phủ cô xách đồ xuống dưới tầng trệt. Mình đứng đợi từ trước. Anh hơi gật đầu chào Liên, sau đó quay sang phía Đào, phụ cô xách hành lý. Chúng ta đi ăn sáng rồi mới tới công ty chứ? Anh ăn đi, tôi ăn rồi. Hồi nãy tôi dậy sớm nên tranh thủ nấu nướng. Vậy tôi tới công ty rồi ăn. Tối nay tôi có chuyện quan trọng, muốn nhờ cô giúp. Đào hơi bất ngờ, cô không nghĩ mình cũng có chuyện cần tới mình giúp. Cô gật đầu. Chuyện gì thế à? Nếu như trong phạm vi, nhất định tôi giúp anh. Tối nay cô đóng giả làm bạn gái của tôi. Bà mẹ kế lại giở trò. Bà ấy mối lái cho con gái của đối tác công ty. Người này là ân nhân của tôi. Dù tôi thẳng thừng từ chối, nhưng họ đều không tin. Tôi muốn giới thiệu cô, để họ từ bỏ ý định, mà cũng không mất lòng nhau. Đào suy nghĩ mất mấy giây, sau đó cô trả lời. Tôi có cần ăn mặc cầu kỳ không? Tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới anh. Không sao đâu, mặc bộ này cũng được. Chúng ta tan làm sau đó đi luôn. Cô cứ bình tĩnh, không cần phải hồi hộp lo lắng gì. Coi như đi phỏng vấn họ là được. Mà ân nhân của anh cũng kỳ cục nhỉ. Người ta đồn anh BD, vậy mà cứ bắt con gái kết hôn cho bằng được. Không biết đang ủ mưu gì đây. Cô dạo này cũng đang nghi. Vậy suy nghĩ của tôi có đúng không? Nói chung cũng không hẳn như vậy. Cô đừng quan tâm nhiều. Biết nhiều đau đầu hơn, chứ chả có ích lợi gì cả. Họ cứ nói chuyện một hồi thì tới công ty. Đào thấy nhân viên ở đây tác phong chuyên nghiệp thì rất là thoải mái đi cùng với mình. Cô không hề có cảm giác bị họ xìa xói hay nói xấu sau lưng. Công việc của Đào hôm nay vẫn vậy. Cô tập trung dịch cho xong chỗ tài liệu vì sợ mình cần gấp. Nguyên cả buổi sáng mình bận bịu tới mức không có thời gian để nói chuyện ngoài lề. Anh làm việc luôn tay luôn chân, những cuộc điện thoại gọi tới liên tục mà ngay cả Đào nhìn thấy, cô cũng cảm thấy choáng váng. Bây giờ thì cô hiểu tại sao mình ít tuổi nhưng lại thành đạt như vậy. Trong công việc, anh lúc nào cũng nghiêm túc cao độ. Tại căn phòng khách, ông Đặng đang trầm ngâm uống chén rượu. Ông cứ hết nhìn ra ngoài, lại nhìn lên trên bàn thờ. Nỗi lo sợ trong ông ngày một hiện hữu. Ông không ngờ, người biết hết mọi bí mật tày đình kia lại chính là bạn của Đào. Bà Liễu lúc này cũng như ngồi trên đống lửa. Bà ta không ngừng giục chồng. Ông tính cái gì thì tính đi. Kiểu này là chết cả lũ. Trong bản di chúc nói rõ rồi, nếu như trước năm 30 tuổi, mà con Đào không phát hiện ra sự thật vì thân thế của nó, thì toàn bộ gia tài và số tiền khủng kia mới thuộc về chúng ta. Cái tiền luật sư chết đâm đó, chỉ bao nhiêu tiền cũng không chịu nói di chúc hiện đang ở chỗ nào. Bà yên lặng thôi xem nào. Tôi cũng đang dối như tơ vò đây. Chẳng hiểu sao cái thằng đó nó lại biết nhỉ. Lần trước ấy, nó nói thẳng vào mặt chúng ta mọi chuyện như vậy. Tôi nghi ngờ nó tiếp cận con Đào là có mục đích. Con Đào nó chưa biết gì. Bây giờ nghĩ cách cho chúng nó tách nhau ra. Mà muốn tách được ấy, chỉ có cách khuyên nó quay về với thằng Khiêm. Chứ nó với cái thằng Minh mà thành đôi là tôi với bà chỉ có đường đi ăn mày thôi. Bà Liễu biết những lời chồng nói hoàn toàn có cơ sở. Bà cũng biết Minh là người như thế nào. Cách tốt nhất bây giờ là cho cô với Khiêm nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên họ biết sẽ vô cùng khó khăn, bởi vì tính của Đào xưa nay luôn quyết đoán, quyết không quay đầu. Ông bà ấy tính toán một hồi, sau đó gọi điện thoại cho Khiêm tới để nói chuyện. Chỉ 10 phút sau, Khiêm có mặt. Anh ta chắc mầm bố mẹ Đào đã tha thứ cho mình nên mới bớt chút thời gian để gặp anh. Vừa nhìn thấy mặt Khiêm, bà Liễu đi thẳng vào vấn đề. Này, anh Khiêm, anh thấy hối hận về việc phản bội chưa? Khiêm lúc này quỳ sụp xuống, cúi đầu để bày tỏ sự hối hận. Ông Đặng lúc này lầm lì. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu như sau này còn dám làm như vậy với con Đào, thì đừng có trách chúng tôi ác. Con bé không chịu được đả kích lớn như vậy đâu. Hiện tại nó đang rất giận dữ, nhất quyết không chịu làm lành. Tôi thương nó, nên bây giờ tôi cho cậu một cơ hội để chấp nhận cho cậu sửa sai. Khiêm nghe như vậy thì mừng quính, rối rít cảm ơn, rồi thề rồi hứa với ông bà ấy rằng nhất định không bao giờ mắc sai lầm. Anh dùng cả đời sau này của mình để chuộc lại lỗi lầm và tuyệt đối không bao giờ để cho cô phải buồn bã hay là rơi nước mắt. Sau khi nói chuyện xong xuôi, ông Đặng bảo vợ gọi điện cho Đào, hẹn tối nay về ăn cơm, nhưng không được. Khiêm háo hức trông mong từng hồi chuông điện thoại vang lên, nhưng tất cả đều vô vọng, chẳng có gì ngoài tiếng của tổng đài báo thuê bao. Ông Đặng nhìn Khiêm sau đó lạnh nhạt. Anh cứ đi về đi, tối thu xếp qua đây. Dạ dạ vâng, cháu về thu xếp công việc, rồi cháu qua nhà mình sớm ạ. Vừa lúc này Kiều từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một túi đồ, vừa mới đi mua sắm. Cô ta nhìn Khiêm, trợn trừng mắt và hỏi. Tại sao anh ở đây? Bà Liễu sợ con gái đang còn tức tối vụ Khiêm phản bội chị gái mà đổ dầu thêm vào lửa nên vội vàng dịu giọng. Bố mẹ bảo nó qua nhà mình đấy. Thôi, chị gái con với anh Khiêm ấy cũng yêu nhau ròng rã suốt 6 năm trời. Chuyện này coi như là sự cố ngoài ý muốn. Khiêm nó cũng nhận lỗi, nó hứa nó sửa sai rồi. Chúng ta cũng nên là giơ cao đánh khẽ. Cái gì à mẹ? Ý của mẹ là... Mẹ muốn cho anh chị con tái hợp với nhau, nhanh chóng kết hôn. Như vậy thì cả hai gia đình đều vui vẻ như trước. Không được, anh ấy không thể cưới chị Đào được. Khiêm sợ Kiều mất bình tĩnh, lại nói ra những chuyện không hay, nên anh ta vội vàng chặn đầu. Em đừng có kích động, mọi chuyện đều có hướng để giải quyết. Anh biết mình sai, chúng ta cứ từ từ thương lượng có được không? Đời anh có lỗi với chị gái em, anh muốn bù đắp cho cô ấy những thiệt thòi đã trải qua. Anh bị điên à? Bà Liễu kéo con gái ngồi xuống ghế. Kiều tức tối tới mức cứ đập bàn đập ghế rầm rầm. Cô ta không cam tâm nhìn công sức của mình bị đổ sông đổ biển, nhất là khi bên công ty của Khiêm vẫn chưa có động tĩnh gì vì vụ thua lỗ. Cô ta chắc mầm anh vì muốn nhanh chóng rút khỏi mình nên đang nghĩ ra khổ nhục kế. Ông Đặng từ trong nhà đi ra, xách theo một quả sầu riêng, mùi thơm bay ra khắp gian phòng. Kiều vừa ngửi thấy mùi sầu riêng thì nôn nao khó chịu. Một lực mạnh ép từ dưới bụng đầy ngược lên cuống họng. Cô ta không kiềm chế được mà chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bà Liễu cầm theo cốc nước, vội vã chạy theo con. Bà vừa vỗ nhẹ vào lưng, vừa hỏi Kiều. Còn trễ kỉnh mấy tháng rồi hả? Kiều nghe mẹ nói câu này mà giật mình thon thót. Cô ta vội vàng tính nhầm trong đầu thì đã trễ kinh hơn chục ngày. Cảm giác buồn vui hỗn độn cứ không ngừng xoay quanh. Kiều đã nghĩ tới trường hợp mình có thai nhưng rồi lại lắc đầu ngán ngẩm. Cô ta ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn bà Liễu. Mẹ ơi, bây giờ tính sao hả mẹ? Bà ta trợn trừng mắt, dường như không thể nào chấp nhận được sự thật. Bà biết Kiều ăn chơi, nhưng xưa giờ cô nổi tiếng khôn ngoan. Bà vẫn luôn tin rằng con gái mình biết làm chủ bản thân, hoặc là biết phòng tránh an toàn. Sau vài giây chết lặng, bà lắc mạnh vào vai của Kiều, Con vào ngay trong phòng, mẹ chạy đi mua que thử thai, biết kết quả chính xác, sau đó tính tiếp. Kiều gật đầu, cô dựa sát vào mẹ, để bà dìu cô ta vào phòng. Bà Liễu cũng nhanh chân đi ra ngoài, bà trùm kín từ đầu tới chân, lái xe ra tiệm thuốc, cách nhà một đoạn xa, bởi vì không muốn hàng xóm dị nghị. Bà ta tạm thời không thể nào chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Con gái của bà tương lai đang rộng mở phía trước. Bà không muốn vì chuyện đó mà đánh mất những thứ tốt đẹp nhất của Kiều. Bà ta vừa lái xe vừa không ngừng nghĩ ngợi. Ý nghĩ bỏ đi đứa bé cũng lướt qua trong đầu. Nhưng bà Liễu nhanh chóng gạt đi. Bà vẫn muốn biết gia cảnh của bố đứa bé rồi mới tiến hành xử lý tiếp. Sau khi mua được que thử thai, bà lấm lét giấu nhẹm trong túi áo, rồi vội vã trở về nhà. Trong phòng bà hướng dẫn con gái cách thử que, hai mẹ con thử một lúc cả bốn que để kết quả được chính xác nhất. Họ nín thở chờ đợi kết quả. Khi hai vạch xuất hiện, cả hai người không hẹn mà gặp, cùng ngồi phịch xuống đất, gương mặt thẫn thờ, nhất thời không thốt nên lời. Cứ tưởng rằng bà Liễu lao vào con mà chửi bới, nhưng mà không ngờ, bà ôm mặt và bật khóc nức nở. Những kỷ niệm ngày xưa cứ như vậy ùa về như vừa mới ngày hôm qua. Ngày đó bà mang thai một đứa bé, là em của Kiều. Bà đã từng rất hạnh phúc vì được báo mộng đứa bé đó chính là con trai. Nhưng sau khi phát hiện nó không phải là con ruột của ông Đặng, mà là sự cố ngoài ý muốn với nhân tình, nhưng bị mẹ chồng phát hiện, bà ta sợ hãi tức tốc tới bệnh viện để phá thai đi. Mẹ chồng cũng vì biết được sự thật này mà bị đuối nước. Sau lần đó, bà Liễu cực kỳ ám ảnh. Trong mỗi giấc mơ, luôn thấy một đứa bé khóc lóc kêu oan. Bà cũng mất luôn khả năng sinh sản. Bệnh tật thì liên miên, thường xuyên bị đau đầu mất ngủ. Sau này bà đi khấn vái khắp nơi. Hễ ai chỉ đâu, bà cũng làm theo. Thế nên bệnh tình cũng thuyên giảm đôi chút. Nhưng tâm trạng của bà ta không tài nào bình yên được. Bà ta không muốn lịch sử tái diễn. Hơn nữa Kiều mang thai lần đầu, nếu như mạo hiểm phá, rất khó có con những lần tiếp theo. Sau một hồi than ngắn thở dài, bà bỗng nhìn con gái và mệt mỏi hỏi. Bố của đứa trẻ này là ai hả con? Lúc này Kiều Như đã ngấm đòn. Cô ta hoang mang lo sợ vì ngay cả bản thân của cô ta cũng không biết chính xác cái thai này là của ai. Cô ta từng lên giường với Khiêm, từng đi khách, thậm chí có đêm bị cưỡng hiếp trong khách sạn. Cô ta khóc nức lên, cả người run rẩy đầy sợ hãi. Kiều ôm chặt lấy mẹ và lắc đầu nguầy nguầy. Mẹ, mẹ cứu con. Con không muốn giữ đứa bé này. Con phải đi phá thôi mẹ à. Nó là sự cố ngoài ý muốn. Con không thể nào để cho nó ngáng đường tương lai của con được. Con bình tĩnh. Con nghe mẹ nói. Bây giờ con phải thành thật khai ra chủ nhân cái thai trong bụng. Thì mẹ mới có thể cho con một lời khuyên hữu ích. Không thể nói bỏ là bỏ được. Bởi vì nó còn kéo theo cả một hệ lụy. Mẹ không muốn sau này con đi vào vết xe đổ của mẹ. Đau khổ, bệnh tật. Cả đời này mẹ chỉ có một mình con. Mẹ sẽ dành những thứ tốt nhất cho con. Con nói đi. Nói mau lên. Nói cho mẹ nghe. Trước tình thế quá gấp gáp, Kiều đành nhắm mắt và nói liều. Con sai rồi. Con không đủ dũng khí để đối mặt đâu. Con không nói được đâu mẹ. Con gái, mọi chuyện cũng lỡ rồi. Con mà có như thế này thì làm sao mẹ giúp được con? Con muốn mẹ chết luôn trước mặt con. Lúc đấy con mới nói sự thật hay sao? Con nói đi. Nhưng mà mẹ... Không có nhưng nhị gì. Nó là thằng nào? Anh Khiêm ạ. Cái gì cơ? Lần này đến lượt bà Liễu thất kinh khi nghe câu trả lời. Bà như bị ai giáng mạnh vào đầu. Coi chết, bà cũng không dám tin cái chuyện nghiệt ngã này lại xảy ra ở trong chính ngôi nhà của mình. Bà ta không kiềm được tức giận, cứ đập mạnh vào lưng của Kiều. Còn cô ta thì bật khóc rồi cầu xin mẹ mình tha thứ. Một lúc sau đó, bà Liễu bình tĩnh lại và lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu và nói với Kiều. Mọi chuyện nó cũng lỡ rồi. Bây giờ bắt thằng Khiêm nó chịu trách nhiệm. Con ấy, con phải xin lỗi cái Đào đi. Nhờ nó đứng ra nói giúp. Nhà thằng Khiêm gia cảnh tốt. Nó có kinh tế vững chắc rồi. Ít ra, nó cũng nể bố mẹ vài phần. Chứ mà lấy cái thằng cù bất cù bơ, có mặt tàn một đời hoa con à. Tình cảm chưa có. Lấy về, từ từ mà bồi đắp. Đứa bé chính là sợi dây kết nối hai người thêm thân thiết. Còn phải bỏ cái tính đồng đảnh đi, thì mới có hy vọng sướng được. Còn chuyện học hành, còn cứ tiếp tục. Bây giờ nhiều sinh viên tới gần thi mới bảo lưu kết quả. Mẹ thấy thằng Khiêm nó sống có trách nhiệm, không đến nỗi nào đâu Kiều à. Mặc dù Kiều chưa muốn kết hôn, nhưng khi bị mẹ ngọt nhạt phân tích, thậm chí đe dọa hệ lụy của việc phá thai, thì cô ta bắt đầu run sợ. Kiều bất đắc dĩ đành thỏa hiệp trước quyết định của mẹ. Hai người họ bàn bạc chuyện này tạm thời nên im lặng, nói trước cho mẹ Khiêm và Đào, sau đó mới lựa lời thông báo với Khiêm. Kiều lúc này vẫn còn tiếc cái vụ hụt mất một con cá lớn. Trong thâm tâm của cô ta còn đang lên kế hoạch để dụ dỗ Minh. Anh ta mới chính là mục tiêu tiếp theo mà cô hướng đến, nhưng còn chưa kịp thực hiện đã thành ra nông nỗi này. Kiều lên giường nằm khò khăm một chỗ. Cô ta mệt mỏi không dám nghĩ tới tương lai mờ mịt phía trước. Cô ta lo sợ nếu như đứa bé này không phải là con của Khiêm thì mọi chuyện còn rắc rối hơn rất nhiều. Bà Liễu lại cứ tưởng con gái ốm nghén nên lại không ngừng động viên an ủi rằng mọi chuyện đã qua rồi, không cần phải lo lắng. Cứ yên tâm dưỡng thai, cho nhanh chóng khỏe mạnh lại là được. Khiêm hôm nay cũng quyết mặt dày xin ở lại nhà ông Đặng để chờ đợi Đào về nhà. Anh chơi cờ với ông để giết thời gian, nhưng đầu óc vẫn không thể nào ngơi nhớ về cô gái ấy. Mỗi khi nhớ tới Đào và Minh đang đi cùng với nhau là máu nóng lại dồn lên trên đầu của Khiêm. Anh không thể nào bình tĩnh được. Ông Đặng nhìn con rể hụt, đầu óc lơ lửng trên mây, không thể nào tập trung, thì ông lại chế giễu. Anh mà không thích ấy thì cứ về trước, chứ có ai bắt ép phải đây chơi cờ với ông già này đâu. Làm cái gì phải để tâm mà làm cho tốt chứ. Cứ như thế này, tôi chả có hứng, không có tâm trí mà cờ với trả tướng. Dạ không đâu thưa chú, cháu đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh ấy mà. Cháu xin lỗi, cháu tập trung ngay đi ạ. Ông Đặng quét ánh mắt nhìn Khiêm, lộ rõ không vui. Tuy nhiên để Đào về với Khiêm, ít nhất không gây nguy hiểm như khi Đào đi với Minh thành một cặp. Ông Đặng cũng dần dần lo lắng về bí mật được giấu kín suốt bao nhiêu năm qua bị bại lộ. Từ hôm gặp Minh, ông ta mất ăn mất ngủ, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Tại một nhà hàng sang trọng, Đào khoác tay Minh bước vào. Cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Họ không ngừng xì xầm bàn tán trước sự xuất hiện của Đào. Có lẽ ở đây hầu hết ai cũng biết danh tính của cô, chỉ không ngờ rằng Đào và Minh lại là một cặp. Hôm trước trên mạng lan truyền thông tin chóng mặt, người ta cứ tưởng rằng đó là giả mạo. Nhưng lúc này đây, cả hai người đường hoàng xuất hiện cùng nhau, thì khỏi cần nói cũng biết mối quan hệ thực sự của họ là gì. Đào có chút ái ngại, cô dần cảm nhận thấy cả người nóng rực, nhưng Minh đi bên cạnh, không ngừng trấn an cô. Cô cứ bình tĩnh, không sao đâu. Cô đừng có để ý những người xung quanh. Mình được nhân viên đưa lên phòng được đặt sẵn. Trong đó gia đình anh cùng với gia đình ông Phát đang ngồi nói chuyện. Khi nhìn thấy Minh đi cùng với một cô gái lạ mặt, nụ cười trên môi tất cả đều tắt lịm đi. Mình và Đào không hẹn mà gặp, cùng khẽ cúi đầu chào hỏi. Anh nắm lấy tay của cô, rồi thản nhiên bước tới bàn ngồi xuống. Ông Phát chừng hừng, hết nhìn bà mẹ kế của Minh, lại nhìn sang ông Lương. Cô gái này là ai? Ông Lương cũng bất ngờ không kém. Ông lẩm bẩm. Tôi cũng không biết. Đây là vợ sắp cưới của cháu. Chúng cháu quen biết nhau từ khá lâu, nhưng mãi sau này mới nhận ra tình cảm thực sự của nhau, nên chuẩn bị tiến tới kết hôn à? Ông Phát nghe xong giận tới tím ruột, nhưng không có cách nào đáp lại, nên chỉ đành cười gượng. Thế hóa ra ông bà đang trêu đùa gia đình tôi, mà tôi lại cứ tưởng thật đấy à? Công nhận tôi già rồi, nên lẩm cẩm mất rồi. Cô con gái tên là Ly cứ nhìn chằm chằm vào Đào, sau đó gật gù. Công nhận anh có mắt nhìn người thật, chấp nhận một cô dâu hụt làm vợ của mình, chứng tỏ bản lĩnh hơn người bình thường. Tôi không biết hai nhà hẹn gặp ở đây để mai mối, chứ không ấy, tôi cũng chẳng đến. Công việc của tôi bận rộn, không có hứng thú để yêu đương. Tuy bên ngoài Ly mạnh miệng là vậy, nhưng trong lòng cô ta đang tức tối, chỉ muốn đập phá tất cả mọi thứ. Cô ta chắc mầm với sự thúc ép của hai bên gia đình thì đám cưới nhanh chóng diễn ra. Từ xưa tới nay chưa hề nghe bất cứ tin tức Minh dính líu với bất cứ cô gái nào, nên Ly lại càng tự tin mình là người chiến thắng. Tình yêu của cô đối với Minh giống kiểu sét đánh, vừa gặp đã yêu. Cô ta cũng là tiếp người cố chấp, một khi đã nhìn trúng ai thì không dễ dàng từ bỏ. Ly không tin một cô gái như Đào không có thế lực chống lưng lại có thể thắng được mình ở trận chiến này. Ly cũng nhìn ra giữa hai người này không hề thân thiết, giống như cách họ đang thể hiện. Cô ta chắc mầm giữa Linh và Đào có thỏa thuận ngầm để tránh việc bị ép hôn với nhau. Ông Lương thấy tình hình đi ngược với mong muốn thì rối rít xin lỗi, sau đó bảo phục vụ bưng đồ ăn lên. Họ ngồi ăn nói chuyện công việc, chứ tuyệt nhiên không đà động đến vấn đề tình cảm. Từ đầu tới cuối, Minh chẳng thèm quan tâm. Anh cứ bận ngồi chăm sóc cho Đào, gắp đồ ăn, sau đó dỗ ngọt cô từng tí một, khiến cho ai thấy cũng đều nóng mắt. Đào có chút lo sợ, nhưng mà cô diễn cho đạt. Bởi vì cô biết Minh cũng giúp mình rất nhiều. Cô cũng biết âm mưu của bà mẹ kế, nên không muốn cho bà ta đạt được mục đích. Họ giống như một cặp tình nhân thực sự, ngọt ngào tới mức bà mẹ kế tức nổ đom đóm mắt. Nhưng bà ta đành phải nín nhịn. Bà ta không ngu ngốc mà thể hiện thái độ tại nơi này. Sau khi ăn xong, Minh dắt Đào rời khỏi đây. Anh cũng cố tình nhấn mạnh sẽ sớm thông báo về thông tin lễ cưới để mọi người được tham gia. Khi bước ra khỏi khách sạn, Đào mới dám thở mạnh. Cô mở điện thoại, khi thấy cả chục cuộc gọi nhớ của mẹ thì bất giác lo lắng. Đào đang tính gọi lại, nhưng số máy của bà Liễu lại không liên lạc được. Cô nhìn tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng, nhắc mau về nhà thì hốt hoảng. Anh chờ tôi về nhà luôn với, hình như ở nhà có chuyện nên mẹ tôi gọi cho tôi mãi. Thôi được rồi, cô thắt dây an toàn cho chắc vào đi, chắc là không có chuyện gì đâu. Chiếc xe lao nhanh vun vút, Đào cảm thấy sốt ruột nên suốt quãng đường về nhà cứ nắm chặt hai bàn tay với nhau. Vừa về tới nhà, thấy cánh cổng mở toang nên Minh lái xe thẳng vào trong sân. Lúc này Khiêm với ông Đặng từ trong nhà bước ra. Bọn họ đều bối rối và xen lẫn sự tức giận khi nhìn thấy Minh xuất hiện không đúng lúc. Bà Liễu nghe tiếng xe máy thì từ trên lầu chạy sộc xuống. Bà cứ như vậy lôi sình sạch Đào đi theo mình. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không phản kháng. Họ bước vào phòng của Kiều. Bà Liễu chốt chặt cánh cửa để có không gian nói chuyện với các con. Bà chẳng có vòng vo e dè mà đi thẳng vào vấn đề. Em gái con có thai với thằng Khiêm rồi. Thôi thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Chúng ta đành phải thuận theo ý trời. Bây giờ bỏ cũng không được. Mẹ cũng chẳng trách mắng cái Kiều. Nó ăn năn, nó hối lỗi, nó khóc lóc xin lỗi con. Nó đòi phá nhưng mẹ không cho. Hiện giờ mẹ mới chỉ nói cho mình con biết chuyện này. Mẹ biết con đau khổ, con thất vọng. Nhưng mẹ xin con, tha thứ cho em gái của con đi. Đào chẳng còn nước mắt để khóc. Trái tim của cô dường như đau tới mức muốn vỡ vụn. Đây là lần thứ hai cô đau nhiều đến mức không thốt thành lời. Còn Kiều thì quỳ sụp xuống, tóm lấy tay của chị gái và mở miệng ra khẩn cầu. Chị Đào, chị nói giúp anh Khiêm giùm em một tiếng đi. Em chót dại nên mới gây ra chuyện tày trời thế này. Anh ấy vì cảm thấy có lỗi nên chắc chắn không dám chấp nhận chuyện này. Em không muốn con em bơ vơ không có bố. Chị à, chị giúp em với. Đào như người mất hồn, cô đứng chờ như tượng gỗ. Thái độ của mẹ và em gái khiến cho cô thất vọng toàn tập. Cô ngửa mặt lên trần nhà, đầy chua xót nói. Hai người có phải là người thân của con không? Tại sao trước khi làm ra chuyện đốn mặt này, hai người không nghĩ tới cảm giác của con? Con thất vọng về mẹ. Lần nào xảy ra chuyện, mẹ cũng bắt con thay kiểu chịu trách nhiệm. Có khi nào mẹ đứng về phía con một lần chưa? Bây giờ hai người muốn con giúp thế nào? Hay là đi nói với chồng Hụt rằng chấp nhận đứa con của em gái ruột, anh rể lên giường với em gái vợ để cho có thai, rồi mọi người tính đối phó với dư luận ra sao đây? Đừng nói khi đó lại cho con thành kẻ thứ ba phá vỡ tình yêu của họ. Tội đó nặng lắm, con gánh không được. Bà Liễu ôm chầm lấy Đào nhưng bị cô gạt ra. Cô nhìn mẹ mình tràn trề thất vọng. Con cứ luôn ôm mộng tưởng, chỉ cần con cố gắng, mẹ sẽ nhìn thấy những nỗ lực của con. Con không mong mẹ ủng hộ con chỉ mong mẹ đối xử công bằng. Mẹ có nhiều chuyện giấu con, mẹ luôn giấu con. Mẹ luôn coi con giống như nơi để trút giận, nơi để giải quyết những sai lầm của Kiều. Con thực sự đã quá chán ghét rồi, sức chịu đựng của con không còn. Chuyện này hai người tự đi mà giải quyết, con không muốn nhúng tay vào. Nếu như có lòng tự trọng, hãy cứ xem như con không tồn tại đi, đừng bao giờ nhắc tới con. Đào đau khổ xoay người bước đi. Cô cố gắng mím chặt môi để không được khóc. Cô biết bản thân của mình thua cuộc ngay từ đầu. Điều duy nhất bây giờ cô làm được là không được khóc, phải cố gắng mạnh mẽ. Khiêm vừa nhìn thấy Đào đi xuống thì mừng quính. Anh ta chạy lại, nhẹ nhàng nói với cô. Đào à, anh có chuyện này muốn nói với em. Chúng ta chả có gì để nói với nhau cả. Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh, càng không muốn tốn nước bọt với cái loại đàn ông hèn hạ như anh. Ông Đặng thấy con gái căng thẳng cau gắt thì lại vội vàng dịu giọng. Bố gọi thằng Khiêm sang đấy. Bố biết con bên ngoài tỏ ra chán ghét, nhưng thực ra con còn thương nó nhiều. Bố không muốn hai đứa buông tay để sau này phải hối hận cả đời. Cuộc sống có nhiều thứ khó khăn, thử thách. Chúng ta phải biết đối diện mới đánh bại được chúng. Con cứ xem như đây là một bài học để cho cả hai làm hành trang cho cuộc hôn nhân sau này con à. Bởi vì có mình ở đây nên Đào không muốn đề cập tới chuyện cái thai của Kiều. Cô thấy lồng ngực của mình bị đè mạnh, không thể nào mà thở được. Đào toan rời khỏi chỗ này nhưng bị Khiêm giữ chặt. Anh ta biết nếu như ngày hôm nay không tận dụng cơ hội thì mất cô mãi mãi. Lúc này cơn giận của Đào càng bốc lên ngùn ngụt, cô không thể nào kiềm chế được mà vung một lực hết sức mạnh tát thẳng vào mặt của Khiêm. Dường như Khiêm cũng quá bất ngờ, sự tự tôn cuối cùng bị phá vỡ. Khiêm gay gắt. Đào, em thay đổi rồi. Em yêu thằng khốn này nên phũ phàng vứt bỏ quá khứ với tôi. Thậm chí em quen nó chưa lâu nhưng lại qua đêm với nó trong khách sạn. Tôi đã tha thứ không tính toán. Vậy mà... Bốp bốp. Âm thanh chát chúa vang lên cùng với một tiếng hét. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh không bao giờ có tư cách để chất vấn tôi. Anh đừng bao giờ mong tôi tha thứ cho anh, loại cặn bã của xã hội. Anh làm em gái tôi có thai kìa kìa. Nếu muốn làm một thằng đàn ông ấy thì anh chịu trách nhiệm đi, đối xử đàng hoàng với nó đi, thay vì ở đây nói những lời dơ bẩn. Câu nói này làm toàn bộ những người ở đây sững sờ, nhất thời không ai phản ứng được câu nào. Khiêm thì toát mồ hôi, trợn trừng mắt, cứ như vậy đập thật mạnh tay vào trán. Chân tay của Khiêm run rẩy, từ từ buông thõng. Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt của Đào mà vội vàng quay đi chỗ khác. Bởi vì chính bản thân của Khiêm cũng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ tới nông nỗi này. Bà Liễu dắt con gái đi xuống nhà. Họ nghe tiếng cãi vã rất lớn thì đoán chắc mọi người đã biết sự thật. Đào cũng muốn hôm nay giải quyết cho xong tất cả mọi chuyện nên cô tiếp tục công kích. Bây giờ anh đang đứng trước mặt gia đình tôi. Anh tính xử lý như thế nào đây? Cái loại đàn ông dám làm mà không dám nhận là hèn lắm. Lần thứ nhất anh phụ bạc tôi, còn lần này là anh khiến em gái của tôi có thai. Anh nghĩ đi, anh có tư cách gì để mà chất vấn ngược lại tôi? Không thể như thế được. Lần nào anh cũng sử dụng bao, làm sao mà có thai được chứ? Lần nào? Chứng tỏ là rất rất nhiều lần, có đúng không? Có khi anh không thể nào nhớ được anh đã làm với bao nhiêu người, làm bao nhiêu lần khác nhau rồi ấy chứ. Tôi chỉ khuyên anh bây giờ, anh có con rồi đấy. Sống phải để đức cho con. Đừng có sống bầy đàn như vậy, rồi nhận quả báo lúc nào không hay. Khiêm cầm nín, chẳng thể nào giải thích được. Đào có lẽ vì quá thất vọng, đau đớn nên vụt chạy ra bên ngoài. Mình vội vã chạy theo cô bởi vì sợ Đào gặp chuyện. Trong nhà lúc này chỉ còn có 4 người. Ông Đặng nãy giờ còn hoang mang cực độ, hai tai của ông ù đi. Ông nhìn điệu bộ đáng thương của Kiều thì không thể nào nhịn được mà cầm cái chổi phang tới tấp vào người của Khiêm, vừa đánh vừa chửi. Cái thằng khốn nạn này, mày dám làm con gái của tao có thai à? Bà Liễu bị dồn vào thế khó nên chỉ biết ôm lấy chồng can ngăn. Dù sao con gái của ông bà cũng cần Khiêm phải có trách nhiệm. Dường như sau khi ăn đòn, trí óc của Khiêm tỉnh táo đôi chút. Anh kéo Kiều lại một góc và nói to. Chuyện này là như thế nào? Đứa bé rốt cuộc là con của ai? Tuy Kiều lo sợ, bất an, nhưng bởi vì cô ta không còn đường lui, đành cúi đầu tỏ vẻ oan ức. Ý của anh là anh không nhận đứa bé này à? Lúc lên giường, anh từng ngọt nhạt nói rằng anh bảo vệ, anh yêu thương em. Thế nhưng tại sao khi em có con, anh lại phủi bỏ trách nhiệm chứ? Đứa bé làm gì có tội tình, tại sao anh lại tước đi mạng sống của nó? Khiêm cứ tiến thoái lưỡng nan, không biết làm gì hợp lý nhất vào lúc này. Bố mẹ Kiều thì ra sức thúc giục anh phải khẩn trương cưới Kiều để ông bà không bị muối mặt với thiên hạ. Sau cùng Khiêm đành xin phép về nhà trước để có thời gian suy nghĩ thật kỹ về mọi chuyện và sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng nhất. Khiêm mệt mỏi lái xe về tới nhà, nhưng đã bắt gặp mẹ mình ngồi thù lù trước cửa ra vào. Bà Hân dường như cũng vừa biết chuyện của Kiều nên xem ra tức tối. Bà ném ánh mắt hình viên đạn về phía con trai và không ngừng trách mắng. Mày đúng là cái thằng hết thuốc chữa. Mày gây ra chuyện này thì làm gì còn mặt mũi để mà mong con Đào nó tha thứ cho mày. Một thằng đàn ông lên giường thì mày phải biết gánh trách nhiệm. Bây giờ nó có thai thì mày phải chấp nhận. Sướng khổ cái gì? Mày cấm, cấm than vãn. Mẹ à, con không cưới. Mày không cưới, vậy thì ngay từ đầu mày đừng có lên giường với nó. Bị nó gài cho có thai, thế bây giờ mày tính bỏ đi đứa bé này hay sao? Thật đức lắm con ạ. Mày có chết, không rửa được hết tội trạng đâu. Cái thằng ngu này. Khiêm đang chán trường mọi thứ, về đây tưởng được bình yên, nhưng không ngờ lại bị trách mắng, nên vùng vằng bò lên trên phòng. Bà Hân sau khi sai người điều tra, biết được Kiều với con trai của mình có mối quan hệ yêu đương và thường xuyên lên giường với nhau. Bà chưa kịp ngăn cản thì lại nhận được tin Kiều có thai. Bà có duy nhất Khiêm là con trai. Anh bây giờ cũng lớn tuổi nên dù không ưa Kiều, không thể nào vứt bỏ cháu nội. Bà Hân đã tính tới đường là có một trường hợp xấu nhất xảy ra. Nếu như Khiêm không đồng ý thì bà vẫn đón Kiều về đây, đợi cô ta sinh con xong rồi thương lượng chuyện đứa bé. Bà hiểu tính cách của Kiều, nhất định tiền sẽ mua được mọi thứ của cô ta. Cô gái này quá tham vọng, tâm cơ nên bà không muốn con trai dây dưa vào. Hồi nãy là bà đang thăm dò thử thái độ của Khiêm với Kiều. Thấy con trai gay gắt như vậy, bà cũng có chút yên lòng. Có một điều mà bà Hân không hề biết rằng, văn phòng thám tử của bà có liên quan đặc biệt tới một người. Chính vì vậy nên kết quả trả về có sai sót. Những lần cô ta lên giường với những người khác đều bị giấu nhẹm đi. Hồi nãy mẹ của Kiều có gọi điện hẹn gặp mặt nhưng bà từ chối. Kết quả bà nhận được thông báo giống như sét đánh. Gia đình nhà nội Khiêm có gen hiếm muộn nên bà mới phải vội vàng đồng ý chuyện đứa bé. ngọt nhạt, hứa không để cho Kiều thiệt thòi. Nhưng thực ra vẫn không ngừng tính toán một bước đi phù hợp nhất. Bà nhớ tới Đào mà thở dài thườn thượt. Trong thâm tâm của bà, chỉ mong cô gái này trở thành con dâu của mình. Lúc này tại căn hộ của mình, Đào ủ rũ ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng chảy dài. Cô không ngờ lần này, thực sự bản thân lại đau đớn tới mức cô không biết phải làm gì tiếp theo. Cô cạn kiệt hoàn toàn sức lực, cả người bùn rùn không muốn nghĩ đến những chuyện không vui. Nhưng cô không biết phải làm thế nào. Mình ngồi cạnh cứ đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt. Nguyên cuộn khăn được sử dụng hết, nhưng mà cô chưa thể nào bình tĩnh được. Đào vừa khóc vừa kể lại hết những ấm ức trong lòng, ngay cả việc cô bị phân biệt đối xử từ bé tới bây giờ. Tất cả mọi chuyện cô đều tâm sự cho Minh. Anh ngồi im bên cạnh, thi thoảng nét mặt lại thay đổi theo câu chuyện mà Đào muốn kể. Bỗng mình kéo Đào tựa đầu vào vai của mình, anh nhẹ nhàng an ủi. Nhắm mắt lại, không sao đâu, cô đừng có suy nghĩ nhiều. Ngủ một giấc, cô lại thấy tâm trạng khá hơn. Mọi chuyện đã qua rồi, cô cứ cho nó qua đi. Coi như đó là một bài học để cô nhìn thấu một con người. Có lẽ cô vẫn may mắn, bởi vì chưa kết hôn. Tương lai của cô đang rất rộng mở để làm lại tất cả từ đầu. Chắc là Đào quá mệt mỏi nên cô chẳng phản kháng. Cô tựa đầu vào vai của Minh, từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt của cô ướt đẫm vai anh. Cô cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào. Mình nhìn người con gái đang say giấc bên cạnh thì anh không thể nào kiềm được sự thương xót. Hóa ra cô ấy phải chôn vùi nhiều tâm sự đến như vậy. Sau hôm nay, mình nhận ra tình cảm thực sự của mình. Anh muốn quãng đời còn lại bù đắp cho Đào, không để cho cô phải một mình cô đơn chống chọi với thế giới bên ngoài. Trên đời này mình chẳng còn ai để bảo vệ, duy chỉ có cô gái này đã khiến anh như muốn hồi sinh thêm một lần nữa. Mình cứ ngồi đó rất lâu, anh suy nghĩ về những chuyện mà mình biết được. Mình quyết định vài hôm sẽ nói ra mọi chuyện với Đào. Cô ấy cần biết thân thế thực sự của mình. Điều mình lo lắng nhất là Đào sẽ bị công kích, tổn thương một lần nữa, bởi trước khi chết, bố của cô đã từng là một tội phạm giết người. Mình cứ bị kẹt trong một mớ hỗn độn, anh trầm ngâm suy nghĩ và phân tích rất rất nhiều thứ. Tới khi buồn ngủ díu mắt thì anh mới chậm chậm bế cô lên giường, còn mình thì nằm dưới đất. Đã lâu lắm rồi, trong căn hộ này mới có hơi ấm của một người nữa. Trong giấc mơ, chuyện Đào bị gia đình sát hại vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cô sợ hãi nhưng không thể nào phản kháng, làm đủ mọi cách không thể nào thoát ra được. Chân tay của cô co cứng, muốn kêu cứu, nhưng âm thanh cứ bị nghẹn lại trong cuống họng. Cả người Đào mồ hôi nhễ nhại, sức nóng khủng khiếp cứ như vậy toát ra tới mức cô chỉ muốn hét lên thật to. Mình đang nằm ở dưới đất, sau khi nhận ra âm thanh bất thường thì vội vàng chạy tới chỗ cô. Nhìn cô co cắp trên giường, miệng không ngừng ú ớ kêu cứu. Mình lắc mạnh người Đào, nhưng cô lại im lặng rồi mê man ngủ tiếp. Chừng vài phút sau, Đào lại bắt đầu có những triệu chứng như trên. Mình chắc mầm cô đang mơ thấy ác mộng nên chẳng nghĩ ngợi mà nằm ngay bên cạnh, quay sang ôm lấy cô như muốn bảo vệ. Kỳ lạ thay, cô cứ rúc vào vòm ngực của anh, sau đó ngủ ngon lành, không hề mơ thấy những chuyện kinh dị như hồi nãy. Mình ngửi thấy mùi hương bưởi trên mái tóc Đào. Anh mỉm cười. Ngày còn sống, mẹ anh cũng cực kỳ thích nấu nước gội bằng vỏ bưởi. Ở cạnh Đào vừa có cảm giác thân thương, lại cảm thấy bình yên đến lạ. Sáng hôm sau khi Đào tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ngủ trên giường, xung quanh trống trải vô cùng. Cô chắc mầm hôm qua mình đưa cô về đây, rồi sau đó anh rời đi. Đầu óc của cô đang còn đau như búa bổ. Cô bước xuống giường rồi tự nhủ, mình phải thật mạnh mẽ. Kể từ ngày hôm nay, bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình. Không thể nào để những suy nghĩ tiêu cực và chi phối. Từ trong nhà bếp, có tiếng của Minh vọng ra. Hôm nay chúng ta được nghỉ, không cần đến công ty. Ôi, anh chưa đi à? Anh đang làm gì đấy? Sao hôm nay lại được nghỉ chứ? Tôi đang nấu cháo, tự dưng lại thèm cháo gà. Sắp xong rồi đấy. Cô đánh răng rồi ra ăn sáng. Hôm nay chúng ta làm việc ở nhà. Tôi cũng không có cuộc họp nào quan trọng cả. Lát nữa tôi đưa cô đi tới một nơi. Tuy nhiên, cô phải chuẩn bị tinh thần trước. Nhưng đi đâu chứ? Trại tâm thần. Nơi mà tôi từng kể với cô về người phụ nữ đó. Thế tại sao tôi phải tới đó? Cô đi gặp bà ấy xong, tôi sẽ nói cho cô chân tướng mọi việc. Cô cũng liên quan trực tiếp tới người phụ nữ này. Lúc đấy cô quyết định đón bà ấy về hoặc là để bà ấy ở lại điều trị. Thì tôi cũng luôn luôn tôn trọng quyết định của cô. Đào càng nghe lại càng cảm thấy hoang mang. Cô không hiểu Minh đã biết chuyện gì, nhưng mà cô cũng tò mò muốn đến đó để xác minh một số chuyện. Họ nhanh chóng ăn cho xong rồi cùng nhau lên đường. Trại tâm thần cách chỗ cô khoảng 3 tiếng đi xe ô tô. Ngồi trong xe mà tâm trạng của Đào cứ thấp thỏm không yên. Cô không ngừng hỏi han thám thính trước tình hình, nhưng mà tuyệt nhiên mình không để lộ bất cứ thông tin gì. Họ đi dòng dã mấy tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Trại tâm thần nằm riêng biệt một chỗ, xung quanh gần với rừng tràm, khuôn viên khá rộng rãi. Vì mình có đặt lịch trước với giám đốc bệnh viện nên họ vừa mới tới nơi, có người hướng dẫn. Họ tới phòng của một người phụ nữ. Xung quanh đây đủ tầng lớp người, không phân biệt tuổi tác giàu nghèo, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Nhìn vẻ mặt ngây ngô, con người thì hú hét, khiến cho Đào có chút ớn lạnh. Bước chân cô cứ chậm dần khi nhìn thấy một cô gái bằng tuổi mình, đầu tóc rũ rượi, cầm một con búp bê chạy khắp nơi, vừa chạy vừa hát ru, một bàn tay đập mạnh từ phía sau, khiến cho Đào giật thót. Cô ôm chặt lấy mình rồi xoay người đứng phía sau anh. Mình vội vàng nắm lấy bàn tay của cô, an ủi. Không sao đâu, chúng ta đi. Họ cứ nắm tay nhau tới một căn phòng của một người phụ nữ tên là Mỹ. Bà ấy chắc khoảng ngoài 50, tóc ngắn, đang ngồi ủ rũ một góc. Đôi mắt ấy ngây ngô nhìn ra cửa sổ, trên gương mặt của bà hiện rõ một nỗi buồn. Khi thấy có người mở cửa, bà Mỹ liếc nhanh ra bên ngoài. Bà khựng lại khi nhìn thấy Đào, rồi vẫy tay. Qua đây, con gái của tôi đây này. Trong thâm tâm của cô bỗng xuất hiện một cảm giác cực kỳ khác lạ mà Đào không thể nào lý giải được. Cô từ từ tiến lại. Bà Mỹ cứ ngây ngốc nhìn Đào, sau đó cười lớn. Con gái của mẹ có đúng không? Bà ôm chặt lấy Đào, cứ vuốt ve hết khuôn mặt mái tóc, rồi lại bật khóc nức nở. Vị bác sĩ định ngăn lại, nhưng mình ra hiệu không cần. Kỳ lạ thay, Đào không hề sợ hãi, cô cứ đứng im, mặc cho bà ấy ôm mình. Bà Mỹ tiếp tục nói thêm. Mẹ đợi con lâu lắm rồi, tại sao đến tận bây giờ con mới đến đây đón mẹ? Đào ngây ngốc chẳng kịp phản ứng, tuy nhiên cô cảm thấy có cái gì đó đang lạ lạ lan khắp cơ thể của cô. Người phụ nữ kia khóc lóc một hồi, rồi sau đó lại đẩy mạnh cô ra. Không đúng, cô không phải là con gái của tôi. Con tôi đang làm việc ở bên nước ngoài rồi, không thể ở đây được. Con bé hứa khi nào về sẽ đón tôi qua đấy. Cả ông Quang cũng đi cùng. Mà chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu rồi? Đi đâu từ sáng tới giờ lại không về thế này? Vị bác sĩ thấy bà ấy bắt đầu kích động thì vội vàng xoa dịu. Ông nhà đang đi đánh cờ, ông dặn chúng cháu chăm sóc cho bà cẩn thận. Bà cứ ăn xong uống thuốc, ngủ một giấc là ông về với bà. Ờ, thế chứ. Ông ấy lúc nào cũng vậy. Ông ấy yêu mẹ con tôi lắm. Hồi trẻ có lần vì cứu con gái mà ông ấy còn... Hình ảnh một người đàn ông dùng dao đâm chết một cặp vợ chồng bỗng dội lại trong ký ức. Bà Mỹ kinh hoàng ôm chặt lấy đầu, cứ như vậy lăn lộn dưới đất, rồi sau đó gào lên điên loạn. Ông ấy bị oan. Tình huống lúc đó là ngoài ý muốn mà. Chúng nó bắt cóc con gái của tôi rồi. Chúng nó muốn lấy nội tạng của con bé. Chồng tôi chỉ muốn cứu con nên ông ấy mới làm như vậy. Ông ấy bị oan. Ông ấy bị oan. Tiếng hét ấy cứ thất thanh vang vọng khắp nơi. Những người bác sĩ khác vội vàng xuất hiện. Họ khống chế bà Mỹ rồi nhanh tay tiêm thuốc an thần cho bà. Bà Mỹ từ từ nhắm chặt mắt và không còn kích động thêm nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe những tình tiết của tập 5 thì Tâm An cảm thấy rất xúc động. Vì thương cho cô gái tên Đào của chúng ta một phần, mà cũng thương cho quá khứ cô ấy. Thì ra bố mẹ mà bây giờ đang nuôi cô ấy không phải là bố mẹ ruột, mà bà Mỹ chính là mẹ ruột của cô ấy. Sự thật thì bây giờ Đào cũng nhận ra rằng đó chính là mẹ của mình trong những giấc mơ, trong những cơn ác mộng đã báo cho cô ấy biết. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 để rồi xem sau khi mà nhận ra một người mẹ thì Đào phải có quyết định ra sao. Cô ấy mạnh mẽ lên để trả thù hay lại tiếp tục vì tình cảm vương vấn trong suốt bao nhiêu năm mà tha thứ cho ông bà kia. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.